Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, Cắt Chi Thần Thi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Truyền thừa chi địa, một cái âm ảnh phân thân im hơi lặng tiếng xuất hiện. Không có gặp gỡ kiếp nạn, Triệu Mục bổn tôn dè đặt rời đi phong thần vũ trụ nhỏ. Chờ giây lát, cái gì vậy không phát sinh? Triệu Mục khống chế âm ảnh phân thân tiến lên chạm nửa đêm lưỡi đao pho tượng. Vẫn là cái gì đều không phát sinh? Triệu Mục bổn tôn dè đặt tiến lên. Vẫn cái gì đều không phát sinh? Thấy không nguy hiểm, Triệu Mục lúc bắt đầu quang thời gian niệm lực đối với pho tượng tiến hành thời gian vào mộng. Hắn từ giết thần nghịch nhận đã thấy không thiếu. Nhưng mà có thể thấy chẳng qua là truyền thừa chi địa thành lập trước kia thời gian trí nhớ. Thành lập sau này, giết thần nghịch nhận đã ngủ say tự mình phong ấn. Mấy phút sau, Triệu Mục kết thúc thời gian vào mộng. Tin tức tốt và tin tức xấu mỗi người một cái. Tin tức tốt là nửa đêm lưỡi đao sẽ không tỉnh lại tìm hắn phiền toái. Bởi vì giết thần nghịch nhận ở giữa âm ảnh phân thân biến mất. Bởi vì giết thần nghịch nhận bị hoàn toàn luyện hóa, truyền thừa chi địa hãy cùng mất đi khởi động chìa khóa như nhau rơi vào trạng thái ngừng máy. Hắn muốn bắt được khen thưởng hoặc là khiêu chiến lần thứ hai căn bản chớ hòng mơ tưởng. Thậm chí bởi vì truyền thừa chi địa ngừng máy, hắn bị vây ở chỗ này không cách nào rời đi. Dĩ nhiên cái này hắn không quan tâm, bởi vì hắn có lúc quăng vào mộng. Tin tức tốt xong rồi chính là tin tức xấu. Nửa đêm lưỡi đao quả nhiên còn có những thứ khác sống lại thủ đoạn. Đó chính là trước mắt pho tượng này. Sử dụng một loại đặc thù tín ngưỡng thần thạch đúc. Bản thân là một kiện thượng vị thần khí có thể không chịu âm ảnh vị diện ảnh hưởng. Đây là nửa đêm lưỡi đao sớm liền chuẩn bị. Thậm chí săn giết thần thoại chính là làm cho này cái làm chuẩn bị. Trên thực tế coi như lời nói dối thần không có mượn lời nói dối chi sách cái hố giết nửa đêm lưỡi. Đao, hắn vậy sớm liền nghĩ đến bản thân có một ngày có thể mất đi lực lượng. Bởi vì âm ảnh vị diện bản chính là địa phương như vậy. Trước một giây đột nhiên có thần thoại chiến lược, sau một giây mất đi lực lượng biến thành con kiến. Hôi mới là trạng thái bình thường. Cho nên nửa đêm lưỡi đao chuẩn bị cái này đặc thù tượng thần. Săn giết thần linh để cho thần thi hướng cúng tế bái hắn. Mượn thần thoại oán, sợ hãi, chết, nảy sinh ra loại khác tín ngưỡng lực hội tụ ở tín ngưỡng thần thạch. Chỉ cần là trí khôn sinh mạng, cơ vốn là nói cũng có thể sinh ra tín ngưỡng. Thần thoại cũng không ngoại lệ. Hơn nữa tín ngưỡng cực kỳ đáng sợ. Nếu như một cái thần thoại, đơn thuần nhận là một người bình thường là một con chim không phải là người. Như vậy thần linh loại ý nghĩ này liền sẽ biến thành một loại tín niệm. Đối với cái này cái người bình thường mà nói hắn thật ra thì tương đương với bị thần thoại tín. Ngưỡng, sau đó hắn thì thật sẽ biến thành một con chim. Đây chính là thần thoại, đối với người bình thường mà nói hoàn toàn không rõ ràng. Kiếp trước địa ngục tử thần, chẳng qua là hình dáng hiện ra ở vô số người bình thường trước mặt đã để cho người bình thường ngay. Tức thì chết, chân thần không thể nhìn thẳng, trừ phi ngươi đã có quy luật thần tính. Nhưng cho dù là bán thần thời gian dài và thần thoại sống chung một chỗ, giống vậy sẽ cảm nhận được không thể danh chẳng sợ hãi. Nửa đêm lưỡi đao mượn loại này lực lượng. Sau đó thông qua tín ngưỡng thần thạch phóng đại lọc sạch, dùng để ân cần săn sóc trong đó phong ấn một điểm thần tính. Mượn cổ lực lượng này thay đổi một điểm này thần tính bản chất, để cho nó trong thuộc về âm ảnh vị diện lực lượng một chút xíu bị chóc hết. Nửa đêm lưỡi đao thần thoại đỉnh cấp. Tại sao? Bởi vì là một cái lời nói dối ngay tức thì mất đi tất cả lực lượng. Chính là bởi vì hắn lực lượng cũng đến từ âm ảnh vị diện. Hắn thần tính hắn hết thảy đều là âm ảnh vị diện cấp cho. Tước đoạt thời điểm tự nhiên cũng là dễ dàng tước đoạt. Pho tượng này tác dụng chính là để cho hắn một điểm thần tính đạt được hoàn toàn tự do. Cho đến ngày nay, khoảng cách lọc sạch kết thúc đã không xa, nhất hơn không vượt qua vạn năm, nửa đêm lưỡi đao thì biết lấy hoàn mỹ tư thái sống lại. Bây giờ âm ảnh phân thân chết, một điểm này thần tính đã bị kích thích sẽ trước thời hạn sống lại. Nhưng cũng cần chí ít 5.000 năm, đây đối với thần thoại mà nói chẳng qua là rất ngắn thời gian. Ở nơi này thời gian bên trong nếu như có người định phá hoại truyền thừa chi địa. Nửa đêm lưỡi đao dành riêng âm ảnh vị diện trong những thần kia nói thần hồn sẽ để cho người phá hư. Thưởng thức được bị thần thoại vây công mùi vị. Xem ra lần này thu hoạch đến đây chấm dứt. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Lộ ra thấy rõ, tín ngưỡng thần thạch pho tượng ở giữa sống lại thủ đoạn mới là vị thứ nhất. Nửa đêm lưỡi đao ở giữa âm ảnh phân thân, chẳng qua là một loại tăng tốc độ sống lại thủ đoạn. Dĩ nhiên cũng có thể thành tựu truyền thừa chi địa vạn nhất xảy ra vấn đề dự bị sống lại thủ đoạn. Kích hoạt thời gian tọa độ, Triệu Mục trở lại Bạo Phong Thành bảo, tử hồn đang bây giờ đang thần hóa lãnh chúa hóa thân cửa trong tay. Thông qua thiên đế ngọc sách nghĩ biện pháp sắc phong cạm bẫy cùng đi săn thần. Triệu Mục đi tới thần thoại lãnh địa, tùy tìm một hoang vu vùng thả ra ngàn mắt ma thần thần thi. Suy nghĩ một chút, đem Bạo Phong Thành bảo bên trong Manh Manh và Lý Liên Tâm truyền đưa tới. Các nàng trên mình đều có hiến tế nguyên rủa ấn, trừ phi cưỡng chế phản kháng căn bản không cách nào ngăn cản truyền tống. Lý Liên Tâm còn dễ nói, đang tắm rửa Manh Manh lập tức lừa. Nàng đổ không quan tâm bị Triệu Mục xem, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên bị một người phụ nữ vẫn là một cái nàng đáng ghét người phụ nữ. Cho nhìn, nhất để cho nàng mất hứng là chỉ có nàng bị nhìn Lý Liên Tâm nhưng mặc thật tốt. Đang dự định thường ngày cài và, ngàn mắt ma thần thần uy đánh vào để cho nàng ý thức một hồi hoảng hốt. Ngàn mắt ma thần, Lý Liên Tâm kinh hô. Triệu Mục gật đầu một cái, suy nghĩ nên xử lý như thế nào cái này thần thi. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, sợ rằng không có sao cạm bẫy cùng đi săn thần thích hợp hơn xử lý cái này cái thần thi thí sinh. Nghĩ đến liền làm, tâm niệm vừa động tử hồn đang chuyển tới trong tay, bơm vào toàn bộ thần lực, cạm bẫy cùng đi săn thần tử hồn thể được triệu hoán đi ra. Thời gian có hạn. Triệu Mục trực tiếp hạ lệnh bắt đầu cắt chi thần thi. 20 giây sau, Triệu Mục không kiên trì nổi thu hồi thần thoại tử hồn thể. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là cạm bẫy cùng đi săn thần đã đem thần thi hoàn toàn giải phẫu. Triệu Mục coi trọng nhất ánh mắt, thậm chí liền con ngươi bên trong từng cây một thần kinh và mạch máu cũng hoàn mỹ mổ xẻ đi ra. Không có tổn hại đến bất kỳ một dây thần kinh và mạch máu. Chớ nói chi là da và máu thịt cùng những thứ khác thân thể tổ chức không một không phải hoàn mỹ. Chia lìa, đây nếu là để cho hắn động thủ, khẳng định chính là từng cái cầm ánh mắt sinh đào xuống tới liền xong chuyện. Triệu Mục thu hồi ánh mắt, còn có bổn nguyên nhất ma thần huyết mạch, còn dư lại còn có gân, xương cốt. Máu thịt và bộ phận bể ra, cùng với trọng yếu nhất một đoàn thần hỏa, xem có cần gì. Triệu Mục hỏi, thần hỏa cho Manh Manh đi. Lý Liên Tâm không chút do dự nói, ngươi muốn làm gì? Manh Manh cảnh giác hỏi, ta chẳng qua là cần ma thần máu. Lý Liên Tâm cười khổ nói, khôi phục trí nhớ. Nhớ tới mất trí nhớ thời điểm và Manh Manh tranh sủng nàng liền cảm thấy xấu hổ. Triệu Mục loại người này, căn bản không biết thật yêu người bất kỳ, cho nên Manh Manh tranh sủng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay ngồi chung một cái thuyền nàng cũng không muốn có một ngày bị sau lưng thọt đau. Người phụ nữ lòng ghen tị phát làm không đạo lý có thể nói. Nói sau cái này thần hỏa xác thực đối với nàng không tác dụng gì. Vậy ta sẽ không khách khí. Manh Manh kinh ngạc vui mừng tiến lên dè đặt dùng thần lực bọc vô chủ. Thần hỏa, Lý Liên Tâm thì thu hồi căn nguyên thần máu, ngoài ra toàn bộ ma thần máu. Nàng đã từng cũng là cao cao tại thượng Chí Khôn cùng Phong Nhiêu nữ thần. Mặc dù chưa từng nghĩ có một ngày thật sẽ gặp khó khăn, nhưng là vậy trước thời hạn làm qua chuẩn bị, bố trí qua một ít hậu thủ. Dựa vào những thứ này ma thần máu, nàng có thể mau hơn khôi phục thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-nối-si-ng-nối-vuong-vuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.